Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 147. Sa Điêu à? Alice bụng mặt, viền mắt đỏ chót, hắn đánh nữ nhân, thật là một từ đầu đến đuôi khốn nạn. Laurie nói, mụ mụ, cho phép ngươi ăn nói linh tinh, liền không cho phép người khác đánh ngươi sao? Nàng thở phì phò, biết ngươi bị đánh đổ thời điểm chúng ta nhiều lo lắng sao? Alice nhất thời ngậm miệng, một lúc lâu, vậy làm sao bây giờ? Ta không kích hắn, hắn như thế nào gặp đem chúng ta đưa đi? Mấy ngày nay ta lần lượt đi đồn cảnh sát, liền hắn mặt cũng không thấy. Ta có thể có biện pháp gì? Ca vớt nữ sĩ, Ramon một bên chen miệng nói. Thực chúng ta đều rõ ràng, đem toàn bộ mưu trấn lớn như vậy địa phương đều cháo lên lồng. Căn bản không thể dễ dàng đánh mở. Cảnh sát trưởng tiên sinh không phải người bình thường, nhưng hắn cũng không phải thượng đế. Ramon tiên sinh ý tứ là ở đây an cư lạc nghiệp. Alice chào phúng nói, ta cũng không có Ramon tiên sinh như thế nhàn. Ramon bị tức đến, nói, nhàn, người biết ta ở bên ngoài lớn bao nhiêu sản nghiệp sao? 1 tỷ đô la Mỹ trở lên chuyện làm ăn. Hiện tại ta bị chắn ở đây không ra được. Hết thảy đều xong đời. Ngươi lại tính là gì? Ngươi có 1 tỷ đô la Mỹ đem ra xong đời sao? Hắn nói càng nghĩ càng giận. Lúc đó làm sao liền bị ma quỷ ám ảnh. Trên cột phối hợp người chơi này một tay. Hiện tại đem mình chơi đi vào. Cõi đời này còn có so với này càng tào chứng sự. Alice bị hắn nổi giận đùng đùng con mắt nhìn chằm chằm. Nhất thời nói không ra lời. Chúng ta ôn hòa nhã nhặn bình tĩnh một chút. Áo da nữ điều đình nói. Toàn bộ trấn nhỏ. Chỉ có chúng ta 6 cái không thuộc về nơi này. Chúng ta nên ôm đoàn sưởi ấm. Thương lượng một chút đón lấy làm sao bây giờ. Ngươi có ý kiến gì sao? Hắc nữ Caroline nói. Áo da nữ nói. Chúng ta đều biết mấy ngày nay mưu trấn phòng thị chính ban bố. Thực thi các hạng biện pháp, cứu căn nguyên, không nằm ngoài vì ổn định mưu trấn trật tự, hoàn thành mưu trấn tự cấp tự túc. Alice ngẩng đầu lên, vậy thì thế nào đây? Thế nào? Áo da nữ cười cợt, trong mắt lóe ra một vệt xem Sa Điêu vẻ mặt, nói, rất rõ ràng. Mưu trấn ở kiến tạo chính mình bên trong tuần hoàn, bảo đảm đang bị lồng cách chờ điều kiện tiên quyết ổn định an bình. Như vậy liền giải thích lồng trong thời gian ngắn không thể mở ra. Nàng bẻ ngón tay, chỉnh hợp nông nghiệp, phát hành tiền, thành lập nhà xưởng, này bản thân liền không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thiện tuần hoàn. Nhưng bọn họ vẫn là làm, nếu như lồng sau đó không lâu liền biến mất. Bọn họ liền không sợ làm chuyện vô ích. Khả năng duy nhất là lồng sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Đến nỗi cho bọn họ không thể không thành lập bên trong tuần hoàn. Bình thường nam gật gật đầu. Phụ họa nói, lại như vị cảnh sát trưởng kia nói. Người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Hắn dựa vào cái gì đánh mở? Ai? Ramon khí đến nhanh đi cũng nhanh. Không đi cũng không được a. Chỉ có thể nhận, hắn thở dài, ta không biết ta bao lâu không có lao động quá. Các vị, ta muốn đi tìm công tác. Đô la Mỹ đã không thể lưu thông. Ta nhất định phải chính mình nuôi sống chính mình. Gặp lại, hắn này vừa đi, còn lại mấy người đều yên tĩnh. Thật lâu, áo da nữ cũng đứng lên đến. Chúng ta cũng muốn đi tìm việc làm. Nếu như như ta nghĩ như vậy. Chúng ta khả năng lại ở chỗ này sinh hoạt rất thường một quãng thời gian. Ramon cần phải nuôi sống chính hắn. Chúng ta cũng như thế. Hai người này cũng đi rồi. Còn lại 3 cái. Hai mặt nhìn nhau. Thường uy cùng Samantha cách mở tửu quán. Mở ra xe cảnh sát một đường hướng về thôn trấn xung quanh mà đi. Cái kia mấy cái không phải bản địa cư dân là không yên tĩnh nhân tố. Samantha nói, có muốn hay không đem bọn họ giam cầm lên? Thường Uy nghe vậy kinh ngạc nói, ngươi đúng là lòng dạ độc ác. Đi ngươi, Samantha nói, ngươi trước đây thanh trừ đồ sinh sự thời điểm. Không cũng như thế à, cái kia không giống. Thường Uy nói, ta thanh trừ hết đồ ba gai là miêu trấn bản địa cư dân. Bọn họ nói chuyện phân lượng, cùng người ngoại lai không giống, mà những người người ngoại lai, cùng bản địa cư dân bản thân có ngăn cách, bất luận xảy ra chuyện gì, bản địa cư dân đầu tiên tin tưởng là chúng ta, mà không phải bọn họ, ngược lại sẽ mơ hồ bài xích bọn họ. Samantha nhất thời hiểu được, ngược lại cũng đúng là như vậy, vì lẽ đó, mặc kệ, nếu không thì đây, Thường Uy cười nói, lòng tồn tại là dài lâu sự, bọn họ không cách nào rời đi, sẽ tự động hòa vào miêu trấn, chỉ là mấy người, có thể lật lên cái gì bọt nước, một đường đi đến thôn trấn biên giới, dừng xe, Thường Uy hai người hạ xuống. Xe cảnh sát lập tức biến thành một vị cao to kim loại đạo binh. Hai người theo lồng đi. Xe cảnh sát đạo binh liền dập khuôn từng bước cùng ở phía sau của bọn họ. Lồng bên ngoài, lui tới quân đội đối với xe cảnh sát đạo binh tồn tại. Tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tình cờ đánh giá một chút. Thoáng nhìn thêm một giây. Chỉ đến thế mà thôi. Bọn họ ở tháo dỡ công sự. Samantha nhìn động tĩnh bên ngoài, không khỏi nói, bọn họ muốn rút đi. Thường Uy lắc đầu nói, rút đi là không thể. Cái kia, Samantha nghi hoặc, bọn họ làm cái gì? Cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm, nên làm gì làm sao bây giờ? Sớm muộn thấy được, Thường Uy cười nói, không nằm ngoài đối với lồng khởi xướng một ít thăm dò hành động. Samantha nói, nếu như bọn họ công kích lồng đây, ta nói rồi, đạn hạt nhân nổ không ra món đồ này. Thường Uy rất dễ dàng, tùy tiện bọn họ làm. Samantha gật gật đầu, ta đang nghĩ, Nhà Trắng gặp ứng đối như thế nào, bọn họ có thể hay không hướng về đại ác ma chịu thua. Ta rất lo lắng, một khi bọn họ chịu thua, đại ác ma sẽ giáng lâm, tự mình giải trừ lồng. Thường Uy cười ha ha, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nếu như thật sự có đơn giản như vậy, miêu trấn gặp an an ổn ổn 35 năm, ác ma muốn, bọn họ không dám cho, cũng không muốn cho, bọn họ muốn, ác ma cũng không thể cho bọn họ, hai bên đều là đang câu cá, hơn nữa nước Mỹ quan phủ đi đái tính, ngươi thành tựu người Mỹ, ngươi còn không rõ ràng lắm. Nhiều lần vô thường, không tin không nghĩa, 35 năm, ngươi làm đại ác ma không có lĩnh hội, không cho nước Mỹ một cái mạnh mẽ giáo huấn, coi như Nhà Trắng bên trong ra hỏa quỳ gối hắn trước mặt. Hắn cũng không để ý tới, vả lại, bây giờ này phong ấn nắm quyền trong tay dần dần đã bị Thường Uy nắm trong tay. Coi như vị kia tồn tại tự mình đến nơi này. Muốn ung dung mở ra lồng, cũng đến Thường Uy đồng ý mới được. Còn ngạnh đến, khác nói, ta càng ngày càng rõ ràng người sắp xếp Wesley làm mặt nạ vũ hội ý đồ. Samantha nói, che đậy đại ác ma, đồng thời cho nước Mỹ quan phủ tìm chút chuyện làm. Bọn họ ở bên ngoài câu tâm đấu giác đánh đánh giết giết. Chúng ta ở bên trong an an ổn ổn thật yên lặng. Cũng thực không tồi, Thường Uy không lên tiếng. Một đường cất bước, hắn lẳng lặng cảm ứng dần dần trở nên càng ngày càng mạnh lồng. Trong lòng rất là thỏa mãn, vật này sớm muộn nắm giữ ở trong tay mình. Trở thành đối phó càng nhân vật mạnh mẽ lợi khí. Đây là rất đáng để mong chờ sự, nhưng càng đáng để mong chờ là quyết định nơi này, hoàn thành nào đó loại điều kiện. Do đó rời đi cái này thời không, các loại thành tựu làm cho Thường Uy vận số đã nhảy qua 30 vạn ngưỡng cửa, này rất kinh người, trước thời không đảo đi đảo lại làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng có điều hơn 10 vạn, hiện ở chỗ này sự tình còn không làm xong, vận số liền phiên một phen. Thường Uy rất muốn biết sự tình làm xong sau khi gặp có bao nhiêu thu vào. Vận số vật này, xưa nay đều không chê nhiều. Cảnh giới càng cao, muốn lĩnh ngộ cấp độ càng sâu ảo diệu, nhất định phải thiêu đốt lượng lớn vận số, đem ngộ đạo năng lực tăng lên đến cực điểm bội số lớn mấy. Hơn nữa vận số càng cao, vận khí cũng là càng tốt, làm việc mới càng thuận buồm xuôi gió. Điểm này đồng dạng trọng yếu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.